Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 745, siêu cấp lớn băng sơn nam. Vậy ngươi lúc trở về có thể hay không thuận tiện coi ta mang một ít khoai tây chiên? Chàng manh manh nhanh lên đem bản thân phiếu ăn đưa cho tiểu thỏ nói. Ta muốn lay steaks, cà chua vị, ta cũng muốn. Chu đậu đậu thuận tay đem chính mình phiếu ăn cũng nhét vào tiểu thỏ trong tay nói. Ta cũng muốn lay steaks. Tuy nhiên làm sao mùi vị đều được. Mang cho ta ba túi. Đều đã trễ thế như vậy. Còn ăn khoai tây chiên. Các ngươi sẽ không sợ béo phì sao? Dương Tuyết Cần sạm mặt lại mà nhìn xem các nàng. Nhỏ giọng lầu bầu nói. Không có việc gì. Không ăn no. Buổi sáng ngày mai nơi nào có khí lực huấn luyện quân sự à? Chàng manh manh vung tay lên. Hướng về tiểu thỏ nói. Tốt rồi. Nhanh đi à. À, tiểu thỏ cầm trong tay hai tấm phiếu ăn. Quay đầu nhìn Dương Tuyết Cần một chút. Suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng hỏi. Tuyết Cần, người đây. Người có muốn ta giúp người một tay hay không mang một ít cái gì? Cho ta đến túi hiệp hiệp hạt dưa. Bao lớn. Mặc dù ngoài miệng nói xong buổi tối ăn đồ ăn sẽ béo. Nhưng Dương Tuyết Cần vẫn là hết sức dứt khoát đem chính mình phiếu ăn cũng nhét vào tiểu thỏ. Trong tay. Được rồi. Tiểu thỏ gật gật đầu. Trong ngực cất ba tấm phiếu ăn ra cửa. Đến cửa túc xá. Nàng liếc mắt liền thấy được Cận Mặc đang đứng tại gốc cây dưới. Nàng nhớ kỹ. Hôm qua nhà nàng nước chanh ca ca cũng là đứng ở phía dưới gốc cây kia. Lúc ấy thời tiết rất tốt. Trời xanh thăm thẳm. Mây rất trắng. Nàng nước chanh ca ca ăn mặc áo sơ mi trắng đứng dưới tàng cây. Thanh tú đẹp trai trên mặt mang theo một tia ôn nhu ý cười nhìn xem nàng. Trong nháy mắt đó, liền để cho nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều hòa tan. Vậy mà hôm nay, Cận Mặc người mặc màu đen áo phông, đứng dưới tàng cây, cũng chờ lấy nàng đi ra. Mặt trời đã lặn, chân trời chỉ còn lại một vòng ửng đỏ quang huy. Không trung một mảnh phù vân đều không có. Ấm màu quýt quang huy chiếu rọi tại hắn hình dáng rõ ràng trên mặt. Cho hắn dính vào tầng một nhàn nhạt màu vàng. Mà cái kia song tĩnh mịch đôi mắt không mang theo một tia nhiệt độ hướng lấy nàng xem qua đến thời. Điểm, tiểu thỏ chỉ cảm thấy. Ách, giống như toàn bộ thế giới đều kết băng. Rõ ràng còn là tháng 9. Rõ ràng còn là ăn mặc ngắn tay thời tiết. Nàng làm sao lại có một loại không hiểu thấu muốn run lên cảm giác đâu. Cái kia, lớp trưởng, tìm ta có chuyện. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Vẫn là cực nhanh chạy đến bên người Cận Mặc, cố gắng gạt ra một khuôn mặt tươi cười, hướng về hắn hỏi, cái này, lớp tình cảm bạn học huống điều tra biểu hiện, vừa rồi mở họp thời điểm, Hứa lão sư quên phát, Cận Mặc vừa nói một bên cầm trong tay một xấp giấy đưa cho nàng nói, ngươi lấy về cho lớp học nữ sinh lớp một lần, buổi tối liền muốn giao về đến, hiện tại, tiểu thỏ cúi đầu. Nhìn lướt qua trong tay bảng biểu. Còn tốt phía trên nội dung thoạt nhìn không phải rất nhiều. Ân, Cận Mặc gật gật đầu. Sau đó ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn. Tiểu thỏ nhìn thoáng qua trong tay bảng biểu về sau. Cũng ngẩng đầu lên nhìn xem Cận Mặc. Cho là hắn còn có lời gì muốn đối với mình nói. Hai người bọn họ cứ như vậy lẫn nhau đối với nhìn 3-4 giây về sau. Cận Mặc hướng về nàng nhíu mày nói. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Trở về cho các nàng điền bảng biểu a ách. A, tiểu thỏ nao nao. Nhìn xem Cận Mặc trên mặt mặt không biểu tình bộ dáng. Nhịn không được mở miệng hỏi. Vậy còn ngươi? Ta đứng ở chỗ này chờ ngươi. Tranh thủ thời gian. Cận Mặc lại hướng về nàng thúc giục một tiếng. Một đôi lông mày hơi nhíu bắt đầu nhìn xem nàng. A, tốt. Ta đây liền đi. Tiểu thỏ gật gật đầu. Cầm bảng biểu lại hướng về trong túc xá chạy như bay. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.